Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1273, cao cấp thánh thể. Sở Tích Tuyết đã đem chỗ này làm thành chính mình tú tràng. Mang theo Sở Phong đi tốt mấy cây số, thời thời khắc khắc đều có người đang chú ý bọn họ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Sở Tích Tuyết đã sớm có danh tiếng. Lại thêm nàng dung mạo quá đẹp, chỉ cần là cái nam nhân nhìn thấy thì không có cách nào chống cự nàng mị lực. Cứ như vậy, hai người đơn thuần áp đường cái, vậy mà từ giữa trưa lấy đi đến đang lúc hoàng hôn. Mỗi đi một hồi, liền sẽ có người nhận ra nàng, sau đó vây quanh quan sát. Sở Phong đều không biết mình đã kinh lịch mấy lần, mới từ con đường này đi tới. Thật tốt, chúng ta bây giờ có thể đi trở về. Sở Tích Tuyết cuối cùng là vừa lòng thỏa ý. Bất quá bây giờ sắc trời cũng đã gần muốn hắc. Đi thôi đi thôi. Sở Phong lập tức buông lỏng không ít. Rốt cục có thể trở về nhà. Hôm nay một ngày này, thật sự là quá dày vò. Ngươi muốn ôm ta trở về. Sở Tích Tuyết đưa ra dạng này yêu cầu. Không dùng đi, Sở Phong đều nhanh muốn khóc. Nhà đầu này hôm nay quá hội chỉnh người. Chính ngươi không biết đi à? Sở Phong muốn mượn cớ trốn tránh. Đi dạo một ngày đường phố, ta chân đều đau. Sở Tích Tuyết nhô ra miệng, nhìn qua một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Sở Phong chỉ có thể thuận theo. Một cái ôm công chúa, đem Sở Tích Tuyết ôm vào trong ngực. Sở Tích Tuyết thuận thế đem Sở Phong cái cổ bao quát, triệt để rúc vào Sở Phong trong ngực, một mặt hưởng thụ địa nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tốt còn mang theo nụ cười, nhìn qua mười phần rung động lòng người. Nàng tới gần, Sở Phong có thể nghe thấy được trên người nàng vị đạo. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết không hóa trang, nhưng là trên thân vẫn là mang theo một số nhấp nhô mùi thơm. Giống như hương hoa, rất nhạt, nhưng lại rất dễ chịu, để Sở Phong có chút nặng say. Trước người nàng cũng hơi hơi dán vào tại Sở Phong ở ngực. Cứ như vậy nặng nề địa thiếp đi. Đến nhà thời điểm, Sở Tích Tuyết đã sớm nặng nề địa thiếp đi. Sở Phong đi Sở Tích Tuyết hướng trên giường phóng một cái. Cuối cùng là an sinh ra tới, nhưng là Sở Phong muốn từ trong nhà đi ra ngoài thời điểm, Sở Tích Tuyết lại khua tay tay chân, bắt đầu nói chuyện hoang đường. Thối Sở Phong, ngươi không thể rời đi ta, ngươi là ta, Hạ Vũ Phỉ cùng Chết Kỳ Kỳ cũng không thể đụng ngươi. Chỉ có ta có thể đụng ngươi. Sở Phong cười khổ một tiếng, nhà đầu này hơn phân nửa đã cử chỉ điên rồ a. Đóng cửa lại, hắn cũng trở về đến gian phòng của mình. Hiện tại quá hắc đến sớm, bất quá hơn 6 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối tăm. Lúc này thời điểm, biệt thự cửa bị gõ vang. Suy nghĩ kỹ một chút, đã có thật lâu không có người đến trong biệt thự làm khách. Sở Phong tiến đến đem cửa mở ra. Hàn Thiến Thiến theo ngoài cửa tiến đến. Ngươi tới làm cái gì? Sở Phong có chút hoảng hốt, ngược lại không phải là không chào đón Hàn Thiến Thiến, chẳng qua là bởi vì Hàn Thiến Thiến cái này người bình thường mười phần cao lạnh cao ngạo. Trên cơ bản không sẽ chủ động tìm Sở Phong, muốn là tìm Sở Phong lời nói, khẳng định là chứng minh có chuyện yêu cầu trợ Sở Phong. Ta chỗ này có một phong thư, lấy tới để ngươi xem một chút, Hàn Thiến Thiến nói ra. Nàng nói lá thư này bị lấy ra, để lên bàn, Sở Phong xem xét, liền bỗng nhiên đem híp mắt lại tới. Có người muốn mời Hàn Thiến Thiến đi tham gia một trận hội nghị. Muốn là phổ thông hội nghị, Hàn Thiến Thiến khẳng định không cần làm phiền Sở Phong, nhưng là lần này hội nghị nhìn qua có chút không đơn giản. Bởi vì, trận này hội nghị cũng không phải là tại bình thường địa phương tổ chức, mà là tại trên biển tổ chức, địa điểm là tại một chiếc du thuyền phía trên. Mà lại, phong thư này phía trên đã nói đến rõ ràng, trận này hội nghị tổ chức cũng không phải là vì cái gì dâu ria sự tình, mà chính là vì để lộ thần nguyệt thánh thể bí mật. Thần nguyệt thánh thể, loại thể chất này vẫn luôn tại phiền nhiễu Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến thân thể đã bởi vì thần nguyệt thánh thể tác dụng phụ biến có một ít suy yếu. Thậm chí, sinh mệnh đã còn thừa không có mấy. Sở Phong đã đang cố gắng trợ giúp Hàn Thiến Thiến giải quyết cái phiền toái này. Bất quá hiệu quả cơ hồ nhỏ, chỉ có thể cho Hàn Thiến Thiến kéo dài tính mạng, trị ngọn không trị gốc, để lộ thánh thể bí mật. Đây là chuyện tốt à, ngươi đi không phải liền là. Sở Phong nói ra, nếu là có đơn giản như vậy liền tốt, ta luôn luôn cảm thấy đây là một cái bẫy, muốn là ta một người đi, hơn phần nửa thì về không được. Hàn Thiến Thiến cười khổ một tiếng, vậy ta cùng ngươi cùng đi. Sở Phong nói ra, các loại cũng là ngươi câu nói này. Hàn Thiến Thiến cười hắc hắc, trong mắt có chút giảo hoạt thần sắc. Sở Phong đã tại trước đây không lâu đánh bại Bạch Hiên. Loại này cấp bậc cường giả đều muốn thua ở Sở Phong trong tay. Hiện nay cổ võ giới lại có mấy người có thể uy hiếp được Sở Phong. Cho nên, muốn là Sở Phong cùng đi, nàng đem sẽ an toàn không ít. Cái kia một trận hội nghị ngay tại tối nay, cho nên Sở Phong không dám trễ nãi, sợ trễ một số thì bỏ lỡ để lộ Hàn Thiến Thiến thể chất bí mật cơ hội. Hai người lập tức lên đường, đi vào cầu tàu mồi thuyền tiến về địa điểm ước định. Cái này một chiếc du thuyền rất lớn, tổng cộng chia làm mấy tầng, cho người ta một loại 10 phần rung động thị giác hiệu quả. Còn không có tới gần nơi này chiếc du thuyền, Hàn Thiến Thiến đã nhíu mày. Làm sao? Sở Phong quan tâm nói. Ta cảm giác chỗ này có hắn thánh thể tồn tại. Hàn Thiến Thiến nói ra. Hắn thánh thể tồn tại. Sở Phong hơi kinh ngạc. Thần Nguyệt thánh thể, loại thể chất này là số ít mấy loại được trời yêu ái thể chất một trong. Trên thế giới thánh thể quá ít, cho nên cái kia thời điểm Linh Nguyệt thần nữ mới chuyên môn tìm đến Hàn Thiến Thiến. Muốn thôn phệ Hàn Thiến Thiến tiến giai, Sở Phong làm sao cũng không nghĩ đến. Chiếc này du thuyền phía trên lại còn có hắn thánh thể tồn tại. Bằng không chúng ta rời đi à, ta luôn cảm thấy nơi này không phải rất tốt, để cho ta rất không thoải mái. Hàn Thiến Thiến nói ra, rời đi là tuyệt đối không có khả năng rời đi. Bởi vì Hàn Thiến Thiến thể chất vấn đề đã quấy nhiễu bọn họ thật lâu. Hiện tại du thuyền phía trên còn có hắn thánh thể, chứng minh lần này có lẽ thật có thể trị hết Hàn Thiến Thiến thánh thể tác dụng phụ. Muốn là rời đi, bọn họ khẳng định phải hối hận cả một đời. Có ta ở đây, không cần sợ hãi, chúng ta trước lên du thuyền nhìn một chút, đi lên mới có cơ hội giải chân tướng. Sở Phong nói ra. Hàn Thiến Thiến khẽ cắn môi, rất nhanh liền hạ quyết tâm, theo Sở Phong cùng đi đến du thuyền phía trên. Lại có người tới, du thuyền trên người nhìn đến Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong đến từ. Trên mặt có chút hưng phấn, hai người kia đều là thánh thể sao? Thật không thể tin, có người hết sức kinh ngạc, nhưng là rất hiển nhiên bọn họ sai, đợi đến gần. Bọn họ mới cảm ứng được, Sở Phong chỉ là một cái phàm thể, cùng thánh thể căn bản không dính nổi một bên. Ngươi là ai? Chúng ta mới đến là thánh thể truyền nhân. Ngươi tại sao muốn cùng theo một lúc đến? Du thuyền chủ nhân là cái chỉ nửa bước nhanh bước vào quan tài lão già. Lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Sở Phong thời điểm, thần sắc 10 phần không tốt. Ta là Hàn Thiến Thiến tôi tớ. Sở Phong tùy ý mở miệng nói ra, mọi người lúc này mới gật gật đầu. Thánh thể cao quý như vậy, phối một cái tôi tớ cũng là rất bình thường sự tình. Nếu là ngươi tôi tớ vậy liền cùng nhau tới đây đi. Bọn họ vốn là không thế nào nhìn kỹ Hàn Thiến Thiến, nhưng khi các nàng cảm giác được Hàn Thiến Thiến thể chất về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, là cao cấp thánh thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.